Chương 4. 1797 ác độc đến cực điểm. Sao sẽ như thế? Sự tình không nên như thế phát triển a, việc này như thế nào đến tiểu thái tử phi nơi này, liền vội cự mà xuống. Giang Lưu Trực chuyển đây nghe Hạm Chi ánh mắt hơi có chút hoảng sợ khó có thể bình an, nhìn Kiều Mộc một chút, cắn môi một cái lạnh giọng nói, ta quả nhiên là chưa bao giờ thấy qua, giống như ngài như vậy ác độc người. Tự mình làm hạ này chờ độc các sự tình, lại còn dứt khoát oan uổng người khác. Tiểu mặt than dơ tay đang muốn ném ra hẹ ra châm ngôn phủ. Người sau lại lập tức hoảng sợ hướng về sau co rụt lại, lộn nhào lăn đến thanh niên nam tử sau lưng, kinh thanh gọi nói, vệ tô sư huynh cứu ta. Nàng muốn giết người diệt khẩu vệ tô ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm tiểu thái tử phi, đưa tay ngăn ở Nghê Hạm Chi trước mặt, trầm giọng nói, thái tử phi, sự tình còn chưa nói rõ ràng, ngài dạng này tùy tiện xuất thủ. Pha y chăng không lắm thỏa đáng, tiểu mục quả thực bị này cứng nhắc mặt thanh niên chọc cười vui lên, chuyển tay thu hồi châm nôn phủ, mắt sắc mặt lạnh lùng nói, đây là châm nôn phủ, để nàng nói thật dùng. Ta cũng không có muốn giết nàng. Vệ tô từ chối cho ý kiến có chút vặn lông mày, sắc mặt ngậm lấy mấy phần không tín nhiệm ý vị, cứ như vậy động thân ngăn ở Nghê Hạm Chi trước mặt. Mà lúc này, Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp mấy người đều lặng lẽ meo meo từ bên trong tinh vực chạy ra. Xâm nhập vào đám người. Nghe được tiểu mục, liền nhịn không được ồn ào cười nhạo, nha, nhìn vị này nghe tiểu thư bộ dáng, có như thế sợ hãi sao sẽ không phải là coi là thật làm cái gì việc trái với lương tâm đi. Chính là, nếu như trong lòng không quỷ, làm gì e ngại châm ngôn phủ kiểm tra Nghê Hạm Chi sắc mặt tái xanh, ánh mắt không ngừng bốn phía nghiêng mắt nhìn, trong miệng lên tiếng gầm thét, ai trong đám người giấu đầu lộ đuôi có loại đứng ra nói chuyện. Thích Huyên Huyên hừ một tiếng, bước nhanh trong đám người đi ra, đứng ra nói. Cho là ta không dám a, Nghê Hạm Chi sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Huyên Huyên, cắn cắn miệng, hướng vệ tô chân bên cạnh nhích lại gần, vệ tô sư huynh, ngươi không thể tin tưởng bọn họ lời nói. Là Kiều Mục phái người giết sư phụ ta là nàng Nghê cô nương, ngươi thiếu tự cho là đúng ngậm máu phun người. Ngày đó tại Giai Duy Thành lúc, chúng ta kiểu xem ở tôn sư trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng, lấy tính tình của nàng, mới sẽ không như thế nhảm chán phái người nào lại đi tìm làm phiền ngươi. Chính là, muốn làm thịt ngươi, tại chỗ liền làm thịt, không cần như thế lặp đi lặp lại tiểu mập mạp hừ một tiếng. Các ngươi đều là nàng thân hữu, tự nhiên đều sẽ hướng về nàng nói chuyện. Nghe Hạm Chi xanh cả mặt kêu lên, thân thể không ở hướng vệ tô sau lưng rụt, vệ tô sư huynh. Ngươi nhất định phải giúp ta bọn họ nghĩ muốn giết ta ngươi trả nở dê lẽ lại có bị hại chứng vọng tưởng tiểu mập mạp một mặt im lặng xem xét nữ nhân này một chút. Nghe Hạm Chi bộ này nhát như chuột bộ dáng, cu nở dê đúng là rất khó vào vệ tô chi nhãn. Bất quá hắn thân là Dược Vương đảo thiếu đảo chủ, làm ra hết thể chuyện, đều muốn lấy Dược Vương đảo đổ chúng ưu tiên. Tuy rằng trong lòng cũng mười phần không vui Nghe Hạm Chi ở trước mặt người ngoài, như thế rụt rè. Nhưng tương đối mà nói, hắn trong lòng vẫn là tin tưởng Nghê Hạm Chi lời nói chiếm đa số. Chúc hỏi các hạ đối Nghê Hạm Chi tốt như vậy, Nghê sư muội làm sao lại đối sư phụ của mình thống hạ sát thủ cái kia thái tử phi quả thực chính là ăn nói bừa bãi, tùy ý nói lung tung tiểu một ngăn lại còn muốn cùng nhân lý luận Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp quay đầu nhìn về phía vệ tô. Nếu như chứng minh việc này hoàn ta, Dược Vương đảo nên như thế nào bồi thường tiểu mặt than thanh âm thanh lãnh?